Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 226. Góc truyện audio.com. Chương 226. Truy tìm chứng cứ trong phòng ngủ chính. Hình Liệt Hàn cũng không ngủ được. Anh ngồi trước cửa sổ sát sàn nhà. Ánh mắt nhìn lên những ngôi sao xa xăm trên bầu trời đêm. Khuôn mặt tuần tú ấy của anh bao trùm bởi một bóng đen xa xăm thần bí. Khoảnh khắc này đây, trong lòng anh bắt đầu suy tư về toàn bộ sự việc đã xảy ra trước và sau cái chết của Đường Hùng. Anh tin những gì Đường Tư Vũ đã nói. Đường Hùng trong lần cuối cùng tỉnh lại, ông ấy nhất định đã cố hết sức để nói điều gì đó. Nhưng tay ông ấy lại tức giận chỉ về hướng Khưu Lâm. Vậy có nghĩa là cái chết của ông ấy nhất định có liên quan đến người phụ nữ này. Muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng của Đường Tư Vũ thì phải nhanh chóng điều tra cho ra sự việc này, trả lại công bằng cho Đường Hùng. Anh chìa tay lấy điện thoại gọi đến số của trợ lý Hàn Dương. Tuy là trời mới rạng sáng thôi, nhưng Hàn Dương ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Chấm, alo, Hình thiếu, có chuyện gì vậy ạ? Sáng sớm ngày mai giúp tôi liên lạc với văn phòng luật sư hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Cậu nói với ông ta, tập đoàn Hình Thị chúng ta muốn hợp tác với họ. Hình Liệt Hàn lên tiếng dặn dò. Hàn Dương ở đầu dây bên kia không hề chần chừ, trực tiếp đáp lại. Vâng. Sáng sớm mai tôi sẽ hẹn người đại diện bên họ đến gặp sếp ạ. Sau khi cúp máy, khóe môi Hình Liệt Hàn nhếch lên một nụ cười khẩy lạnh lùng. Đường Hùng một khi đã chết, tập đoàn Đường Thị lớn như vậy, rốt cuộc phân chia như thế nào? Chắc chắn Khưu Lâm sớm đã có tính toán cả rồi. Nếu anh đoán không nhầm, trong tay Khưu Lâm nhất định có một bản di chúc. Mà còn là di chúc không có lợi cho Đường Tư Vũ. Đường Hùng chết đột ngột như vậy, trong vòng 2 ngày đã không thể cứu chữa. Trong thời gian đó luôn rơi vào trạng thái hôn mê. Như vậy chắc chắn ông ấy không có thời gian để lo đến việc lập di chúc. Thế nhưng tập đoàn Đường Thị vẫn liên tục hợp tác với văn phòng luật. Tin chắc rằng những người này là người Khưu Lâm tin tưởng nhất. Ngày mai anh phải đi thăm dò một chuyến. Nếu như công ty này từ chối những đơn hàng trong tương lai của tập đoàn Hình Thị, như vậy, chỉ có thể chứng minh được bọn họ đã bị Khưu Lâm mua chuộc và đã liên thủ với bà ta rồi. Việc này, người làm ăn nhiều năm như Khưu Lâm đương nhiên phải nghĩ đến. Thời điểm quan trọng này, bà ta tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót gì. Tối nay, bà ta cùng với người phụ trách cao nhất của văn phòng luật Trần Phong bàn bạc giao phó xong xuôi. Đằng sau Đường Tư Vũ còn có Hình Liệt Hàn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Vì thế anh phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Trần Phong đã nhận lợi ích từ Khưu Lâm, cộng thêm chuyện làm việc cho một công ty mà ông ta đang nắm thóp. Đương nhiên sẽ có lợi hơn so với việc lựa chọn một người chủ mới. Vì vậy, ông ta nhất định sẽ không phản bội Khưu Lâm. Hình Liệt Hàn choàng tay gói đầu nhìn ra cửa. Anh muốn biết Đường Tư Vũ bây giờ như thế nào rồi. Cô ấy đã ngủ chưa? Cô ấy có đang đau lòng mà rơi nước mắt nữa hay không? Còn nữa, đứa con trai đang ở nước ngoài xa xôi của anh, nó vẫn chưa biết tin ông ngoại đã qua đời, càng không biết được mẹ của nó đang đau lòng vạn phần. Bây giờ, chỉ đợi hậu sự của Đường Hùng lo liệu xong xuôi, anh sẽ lại được đoàn tụ với người nhà anh rồi. Ngay lúc này, con trai anh không có ở đây cũng tốt. Tránh để con còn nhỏ tuổi như vậy, mà phải thấy mẹ mình đau thương tuyệt vọng như thế. Tâm hồn nhỏ bé ấy cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Sáng sớm tỉnh mơ, Đường Tư Vũ khóc cạn cả nước mắt từ tối qua đến tận 4 giờ sáng sớm hôm nay mới ngủ thiếp đi. Tô Hi cũng ngủ cùng với cô. Nhưng sáng sớm, Đường Tư Vũ lại thức dậy trước. Cô tỉnh giấc ngồi bật dậy trên giường trong cơn mơ màng. Đầu óc có chút trống rỗng. Nhớ đến cha mình, Lòng cô lại cảm thấy bị lay động. Hậu sự của cha cũng do Khưu Lâm lo liệu. Bạn bè bên cạnh cha mà cô quen biết cũng rất ít. Chỉ có Khưu Lâm mới có thể liên lạc được với bọn họ đến viếng cha cô. Nhưng sau 3 ngày nữa mới là ngày chôn cất của cha. Vì thế, 2 ngày này, cô cũng không biết còn có thể làm được gì nữa. Bỗng dưng một luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Đúng rồi, cô phải đi tìm một người. Đó chính là trợ lý của cha cô Lão Từ. Cô phải hỏi cho ra lẽ chuyện của cha cô ngày hôm đó. Đường Tư Vũ không đánh thức Tô Hi dậy. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Cô cho rằng bản thân mình không thể làm phiền bất cứ người nào nữa. Nhưng khi cô bước ra, cô nhìn thấy trong phòng khách cửa phòng đối diện, Hình Liệt Hàn đã ngồi đó từ lúc nào. Đặt bên cạnh là một tách cà phê đã uống hết. Sắc mặt của Hình Liệt Hàn có chút mệt mỏi. Đường Tư Vũ không khỏi sửng sốt nhìn anh. Tối qua anh không ngủ sao? Hình Liệt Hàn quả thật là không cách nào ngủ được. Vì vậy, trời hừng đông anh đã pha cà phê uống rồi. Để tinh thần tỉnh táo hơn. Sớm như thế này mà em đã muốn đi đâu vậy? Tôi đi tìm trợ lý của cha. Em đi một mình sao? Tô Hi vẫn còn đang ngủ. Tối qua cô ấy thức trắng đêm với tôi đến tận hơn 4 giờ sáng. Tôi muốn để cho cô ấy ngủ thêm chút nữa. Đúng lúc anh cũng đi ra ngoài. Để anh gọi Lệ Thâm qua với cô ấy. Hình Liệt Hàn cũng muốn đi ra ngoài. Anh muốn gặp quản lý cấp cao của văn phòng luật sư hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Hiện giờ Đường Tư Vũ cũng không cách nào lái xe được. Bởi vì trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm. Cô hướng mắt nhìn anh đầy hy vọng. Thuận đường không? Đưa tôi ra ngoài cùng với. Tất nhiên, đi thôi. Anh đưa em đi ăn sáng trước. Tôi không ăn đâu. Đường Tư Vũ nóng lòng muốn gặp Lão Từ. Hình Liệt Hàn lắc đầu. Tỏ ra kiên quyết. Phải ăn. Anh không hy vọng là em làm hư dạ dày mình đâu. Tối qua em cũng đã không ăn gì rồi. Đường Tư Vũ ngắng đầu chạm phải ánh mắt sâu thẳm lại kiên định của anh. Có một loại cảm giác bất lực làm cô không thể từ chối anh được. Cô chỉ đành gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Lúc Hình Liệt Hàn ra khỏi cửa, anh gọi điện cho Ôn Lệ Thâm. Nhờ cậu ấy qua cùng với Tô Hi. Để tránh cho cô ấy phải ở một mình trong biệt thự. Đúng lúc Ôn Lệ Thâm cũng đang sống ở phía bên kia sườn núi. Cậu ấy tất nhiên sẽ sang đây. Hình Liệt Hàn đưa Đường Tư Vũ đến một nhà hàng điểm tâm sáng gần đó. Đường Tư Vũ vẫn ăn một bát cháo như mọi ngày. Nhưng trong lòng lại đắng ngắt. Chua xót đến mức không còn khẩu vị gì cả. Hình Liệt Hàn cũng không ép cô. Cô có thể ăn được chút gì đó là tốt lắm rồi. Đường Tư Vũ liên hệ được với Lão Từ. Hai người hẹn nhau tại sảnh một quán cà phê trên đường đi làm của Lão Từ. Lão Từ lúc này cũng đang đau xót cực độ. Ông xin công ty nghỉ phép. Ông muốn nghỉ ngơi một tuần. Cũng chỉ đợi để đi viếng Đường Hùng. Hình Liệt Hàn đưa cô đến trước cửa quán cà phê. Anh có chút cảm giác không yên tâm. Có muốn anh gọi hai vệ sĩ đi với em không? Không cần đâu. Đường Tư Vũ lắc đầu. Cô bây giờ đang rất căm phẫn. Cô không tin Khưu Lâm lại dám đụng đến cô. Hình Liệt Hàn gật đầu. Hướng mắt nhìn cô. Nói chuyện xong lập tức gọi điện thoại cho anh ngay. Anh đến đón em. Vâng. Đường Tư Vũ trả lời. Sau đó bước đến quán cà phê. Đẩy cửa đi vào. Lão Từ đã ngồi sẵn ở một góc trong quán đợi cô. Nhìn thấy cô đến, ông lập tức đứng dậy nghênh đón. Đại tiểu thư, cô đến rồi. Hốc mắt của Đường Tư Vũ vẫn còn đang sưng tấy lên. Cảm xúc của cô cũng đã ổn định hơn rồi. Cô nhẹ gật đầu. Từ thúc thúc, con muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày cha con nhập viện. Và cả tình trạng sức khỏe trước đây của ông ấy. Lão Từ than thở một hơi dài. Đại tiểu thư, từ trước cái lần mà lão gia ngất xỉu phải đưa vào nhập viện. Từ đó về sau sức khỏe của ông ấy không còn tốt như lúc trước nữa. Nhưng lão gia lại không muốn cô lo lắng. Vì vậy mà ông đều tỏ ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng trước mặt cô. Nhưng thực tế ông ấy còn tăng liều lượng của một số loại thuốc mà ông ấy dùng. Trái tim của Đường Tư Vũ đau đớn từng cơn, tự trách bản thân cô vô cùng. Là con không quan sát thấy, là lỗi của con. Đường Tư Vũ nắm chặt lòng bàn tay, hận không thể tự tát bản thân một cái thật mạnh. Không phải lỗi của cô, cái này không trách cô được, chỉ trách là tình yêu thương của người cha nặng như núi cao. Lão già ông ấy không muốn cô phải có thêm gánh nặng. Cách chương.